Vô Thượng Sát Thần, chương 2461, Bất Tử Thần Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, người biết ta, chấm, bạch bào thanh niên đi tới gần, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái. Bất quá, mặc cho hắn như thế nào nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nhìn, cũng không nhận ra Tiêu Phàm đến, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử, đã ngươi nghe qua thần tử đại danh, còn không đem Bách Sát Đế lệnh giao ra đến. Trong đó một cái hắc bào nhân lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Có lẽ thần tử xem ở cố nhân phân thượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Một cái khác hắc bào nhân cũng tà tà cười nói, liếm liếm bờ môi, lộ ra khát máu. Thần vô tâm, chó của ngươi vẫn là như thế phách lối. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem bạch bào nam tử, về phần những người khác Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không mắt nhìn thẳng một cái. Không sai, bạch bào thanh niên chính là chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục Tu La Sơn thần tử thần vô tâm. Năm đó tranh đoạt Tu La truyền thừa thất bại, thần vô tâm muốn diệt sát Tiêu Phàm, có thể cuối cùng bảo hộ hắn thiên thần cảnh tu sĩ, hoàn toàn bị Tiêu Phàm nghịch loạn đồng chém giết, mà thần vô tâm cũng bị trong đó cái kia mạnh nhất thiên thần cảnh cường giả thông qua truyền tống thông đạo đưa ra chiến hồn đại lục. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ đến, dĩ nhiên còn có cơ hội gặp lại hắn, hơn nữa bây giờ thần vô tâm trên người phát ra khí tức liền hắn đều nhìn không thấu mảy may. Nghĩ đến những năm này thần vô tâm cũng không phải dậm chân tại chỗ, bất quá cái này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm tò mò. Những người này xưng hô thần vô tâm vì thần tử, nghĩ đến thần vô tâm địa vị hẳn là không thấp, hắn sau lưng bối cảnh cũng rất lớn, vậy hắn lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở chiến hồn đại lục đây? Vì thần vương truyền thừa, nếu như là trước kia Tiêu Phàm có lẽ còn sẽ tin tưởng, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm là tuyệt đối không tin. Thần vô tâm phía sau thế nhưng là Tu La đế tộc vô cùng có khả năng nắm giữ đại đế cấp bậc cường giả, lại làm sao có thể ngấp nghé thần vương truyền thừa đây. Nhìn đến, hay là ta xem thường chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Cho tới nay, hắn đều tưởng rằng chiến hồn đại lục chỉ là một cái phổ thông tiểu thế giới mà thôi, nhưng bây giờ nhìn đến, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Nhìn đến, thì Vũ lựa chọn phong ấn chiến hồn đại lục là đúng, chờ ta đột phá thần vương cảnh, lại nghĩ biện pháp tiếp nàng trở về. Nghĩ đến Diệp Thi Vũ thời điểm, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng ngọt ngào tiếu dung. Nhưng mà cái này tiếu dung ở thần vô tâm đám người nhìn đến, lại là coi là Tiêu Phàm đang chế giễu bọn họ. Làm can, không đợi thần vô tâm mở miệng, hắn một cái hạ nhân thuộc liền gầm thét một tiếng, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Dừng tay, thần vô tâm quát khẽ một tiếng, vội vàng ngừng hắn thủ hạ, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi là ai, ngươi không cần biết rõ ta là ai, chỉ cần biết rõ, ngươi ngăn không được ta liền đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, căn bản không đem thần vô tâm để vào mắt. Đã từng bại tướng dưới tay Tiêu Phàm sớm đã không đem hắn làm đối thủ, nếu như bức bách hắn, hắn không ngại đem thần vô tâm lưu ở nơi này. Thật không biết ngươi nơi nào đến tự tin, thần tử muốn giết ngươi, chỉ bất quá cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Thần tử thuộc hạ chờ lệnh, giết cái này tiểu tử. Thuộc hạ mời thần tử đồng ý, lấy bọn họ đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần vô tâm thuộc hạ nhịn không được ở bọn hắn trong lòng, thần vô tâm thế nhưng là vô địch tồn tại, nhưng bây giờ lại bị một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tiểu tử xem thường. Công tử, Lôi Viên chờ lệnh, Lôi Viên Vương cầm trong tay một cây huyết sắc thiết côn, lạnh lùng nhìn xem Tu La tộc đám người. Tiêu Phàm mỉm cười, cái này Lôi Viên Vương ngược lại là không ngu ngốc, lại còn sẽ cho mình bắt mặt mũi. Sư đệ, những người này giao cho ta đi. Lúc này, Huyết Vô Tuyệt cũng đột nhiên đứng dậy, trong mắt chán phóng lãnh quang, hắn nhiều năm chưa từng xuất thủ, đã có chút lạnh nhạt. Lão Lôi, thay ta sư huynh lược trận, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, chỉ thần vô tâm nói. Về phần hắn, ta tự mình tiến tới động thủ, hắn cũng muốn nhìn xem, những năm này thần vô tâm trưởng thành đến cái tình trạng gì, có lẽ tương lai có một ngày, hắn còn muốn đi Tu La tộc vị trí cương vực một chuyến đây, hiện tại thử xem thần vô tâm thủ đoạn cũng không tệ. Tự tìm cái chết tiểu tử. Tu La tộc đám người hầm hầm giận dữ, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Lần này, thần vô tâm không có ngăn cản, hiển nhiên hắn cũng động sát tâm. Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy, dưới chân đạp mạnh cả người trùng thiên mà lên, làm tới gần trong đó một cái Tu La tộc lúc trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chuôi nhỏ bé huyết kiếm. Phốc phốc một tiếng, huyết kiếm trực tiếp đâm vào Tu La tộc tu sĩ thể nội, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật sự là Huyết Vô Tuyệt tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều không kịp phản ứng, dù là Bạch Ma cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm sư huynh, dĩ nhiên như thế cường đại. Thần vô tâm, có vẻ như chó của ngươi không được tốt lắm. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, Huyết Vô Tuyệt thực lực cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vậy cũng chưa hẳn, thần vô tâm thần sắc đạm mạc khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện lên một vòng cười lạnh. Hoành, cũng liền ở lúc này, chỉ thấy bị Huyết Vô Tuyệt một kiếm xuyên thủng Tu La tộc tu sĩ, đột nhiên một chưởng đánh về phía Huyết Vô Tuyệt thân thể bỗng nhiên ở hư không nổ tung. Không biết lượng sức, cái kia Tu La tộc tu sĩ cười lạnh một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ha ha, thật không biết tiểu tử này từ đâu tới dũng khí, hắn sư huynh đều chỉ có dạng này thực lực, hắn vậy mà còn dám kêu gào thần tử, thực sự là tự chịu diệt vong. Không sai, giết bọn hắn, căn bản không cần thần tử tự mình động thủ, chúng ta đều dư sai. Mấy người khác cũng thuận tiện làm thịt a, đừng ô uế thần tử tay. Cái khác mấy cái Tu La tộc cũng không kiêng nể gì cả nở nụ cười, giết chết Huyết Vô Tuyệt so bọn họ tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Giết không chết, Tiêu Phàm nhíu mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 6 cái Tu La tộc tu sĩ, hắn Minh Lang nhìn thấy Huyết Vô Tuyệt đâm trúng người kia, nếu như là người bình thường, hẳn là chết mới đúng, có thể cái kia Tu La tộc tu sĩ lại thí sự đều không có. Tiểu tử, mặc dù ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng ta chỉ nói một lần chót, đem Bách Sát Đế lệnh giao ra đến, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Thần Vô Tâm một mặt ngạo nghễ nhìn xem Tiêu Phàm, liền tựa như đang quan sát một cái run rế. Thiên hạ đệ thập bất tử thần thông, Bạch Ma đột nhiên mở miệng, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia Tu La tộc tu sĩ. Bất tử thần thông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm ngạc nhiên, lần trước gặp qua Tử Vân Phong đệ bát thần thông đồng hóa, hắn liền cố ý hiểu qua thiên hạ thần thông bảng xếp hạng, bảng thượng thần thông chỉ có chút ít mười mấy loại, nhưng có thể đứng hàng bảng xếp hạng thần thông đều không đơn giản. Bất tử thần thông tên như ý nghĩa, liền là bất tử, người bình thường cơ bản giết không chết hắn. Nếu như những cái này thần thông tu luyện tới cực hạn, dù là pháp tắc chi lực cũng chưa hẳn có thể làm gì được. Bởi vậy, có một loại thuyết pháp, có thể lĩnh ngộ trên bảng xếp hạng thần thông người, đồng giai hiếm có người địch. Giết hắn cho ta, chấm, thần Vô Tâm nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp hạ lệnh xuất thủ. Tiểu tử, hiện tại tới phiên ngươi. Mấy cái kia Tu La tộc tu sĩ cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Giết các ngươi, ta liền đủ. Lúc này, lại một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy vừa mới bị Huyết Vô Tuyệt một kiếm đâm thủng Tu La tộc tu sĩ đột nhiên bị một đạo kiếm quang xé rách mà ra. Cùng lúc đó, hư không bỗng nhiên nhiều một đạo thân ảnh, chính là vừa mới bị một trưởng oanh bạo Huyết Vô Tuyệt. Huyết Vô Tuyệt thần sắc đạm mạc vô cùng, thần sắc cùng vừa rồi không có bất luận cái gì biến hóa, tựa như là một kiện không có ý nghĩa sự tình một dạng. Làm sao sẽ, hắn không phải đã chết rồi sao? Cái khác Tu La tộc tu sĩ kinh hãi nói. Chỉ có Tiêu Phàm lơ đễnh, trên người hắn nắm giữ Huyết Vô Tuyệt mệnh bài, chỉ cần mệnh bài chưa nát liền có thể chứng minh Huyết Vô Tuyệt không chết, tuy nhiên hắn cũng không biết Huyết Vô Tuyệt là như thế nào sống sót. Phải âm rơi xuống, hắn ánh mắt lại là rơi vào bị Huyết Vô Tuyệt giết chết cái kia Tu La tộc tu sĩ, chỉ thấy cái kia bị chém ra nhục thân, vậy mà ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Bất tử thần thông, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, người bị một kiếm chém thành hai đoạn, dĩ nhiên còn không chết. Bất tử thần thông sao? Huyết Vô Tuyệt hừ lạnh một tiếng, nâng lên trong tay huyết kiếm lần nữa một kiếm chạm ra. Cách chương,